Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Vận chuyển. Như vậy đi vào quá chậm. Lâm tiên sinh, xe của ta đứng ở bên kia. Ngài hơi chờ một chút. Nam tử trẻ tuổi nói một tiếng, cũng nhanh chạy bộ hướng cách đó không xa bãi đỗ xe. Đi lái xe, hắn thực lực cũng chính là phong hầu cấp. Ở nơi này địa ngục thành không có so với người bình thường mạnh nhiều thiếu. Nhiều lắm cùng cấp thế giới thể dục vận động viên không sai biệt lắm mà thôi. Mà thành thị này cũng có số trăm cây em phạm vi. Bước đi muốn đi đến đâu đời? Lâm Vũ chờ một lát, liền thấy nam tử trẻ tuổi kia lái một chiếc bạch sắc BMW qua đây. Xem ra vẫn là năm nay kiểu mới kiểu xe. Lâm tiên sinh, lên xe đi. Nam tử trẻ tuổi kia đem xe chạy đến Lâm Vũ bên cạnh về sau. Hiểu lắm lễ nghi mà xuống xe bang Lâm Vũ mở cửa xe. Lâm Vũ ngồi vào chỗ kế bên tài xế lên. Xe phát động đứng lên. Bạch sắc BMW dọc theo đường cái hướng trong thành phố chạy tới. Ven đường có thể chứng kiến cái khác xe cộ cùng người đi đường. Còn có từng ngọn vật kiến trúc, khu dân cư nhỏ vân vân. Bất quá, những người đi đường này thực lực đều tương đối một dạng. Thậm chí còn đại đa số cũng còn không có giác tỉnh. Chỉ là phổ thông cương thi mà thôi. Cái này địa ngục thành nhìn qua cùng phía ngoài thành thị cũng không cái gì khác biệt. Lâm Vũ nhìn ngoài cửa sổ xe, nói ra, còn có trường học, siêu thị, cương thi cũng muốn đến trường sao? Nam tử trẻ tuổi kia một bên chuyển bánh lái, một bên nói ra, đương nhiên, dù sao cương thi cũng sẽ có hậu đại, ngoại trừ phong công cấp cường giả hậu đại có thể sinh nhi mà biết. Bình thường cương thi hậu đại cũng muốn bắt trước tập. Nếu là như vậy, làm sao không ở bên ngoài thành thị? Lâm Vũ hỏi, chí ít, giới bên ngoài sở hữu viễn siêu người bình thường lực lượng. Sinh hoạt sẽ tốt hơn chứ? Nam tử trẻ tuổi kia cười cười, nói ra, ta minh bạch Lâm tiên sinh ý tứ. Thà làm kê đầu, không được làm đuôi phượng. Là chứ? Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Kỳ thực cái tòa này địa ngục thành người cũng có không thiếu nghĩ như vậy. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra, bất quá, địa ngục chi môn khai mở một lần rất phiền phức. Tỉ như Lâm tiên sinh ngài sứ giả lệnh, khai mở một lần địa ngục chi môn, sẽ hao hết sạch phía trên chấp niệm lực lượng. Chỉ có thể vào đến, muốn đi ra ngoài phải lần nữa bổ sung. Đây còn là bởi vì ngài là Nại Hà Kiều sứ giả cái này chủng cao tầng. Đổi cái khác người, lại làm sao có thể tùy ý ra vào địa ngục? Lâm Vũ trầm mặc một cái, hỏi, bất quá, trở thành địa ngục sứ giả về sau, không phải có thể ly khai địa ngục đi chấp hành nhiệm vụ sao? Đây chẳng qua là thiếu cân nhắc mà thôi. Hơn nữa đại bộ phận đi ra ngoài nhiệm vụ đều là đi câu hồn khiến cho làm bảo tiêu. Nam tử trẻ, tuổi kia khẽ lắc đầu, nói ra, huống chi, địa ngục bản thân thì có không thiếu chuyện phiền toái cần giải quyết. Cao cao tại thượng ngục vương không muốn phiền phức, sẽ giao cho phía dưới sứ giả. Tuyệt đại đa số địa ngục sứ giả nhiệm vụ đều là tới từ ở trong địa ngục bộ phận. Địa ngục nội bộ, Lâm Vũ không khỏi hỏi, địa ngục nội bộ có chuyện phiền toái gì? Phiền phức rất nhiều, nam tử trẻ tuổi kia nói ra, địa ngục thành bên trong tiểu địa ngục thực sự nhiều lắm. Chỉ có ngục vương giam quản lúc, tài năng chân chính trấn áp tiểu địa ngục, cam đoan sẽ không xuất hiện cạm bẫy, nhưng ngục vương mới nhiều thiếu. Tiểu địa ngục nhưng là phải so với ngục vương nhiều hơn. Mà các vị ngục vương một dạng chỉ có thể giam quản một tòa tiểu địa ngục. Những thứ khác tiểu địa ngục phải nhờ vào rất nhiều địa ngục sứ giả. Giam quản tiểu địa ngục, Lâm Vũ có chút không quá lý giải. Những thứ kia tù phạm không phải là bị giam giữ sao? Vì sao còn cần giam quản? Nam tử trẻ tuổi kia tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra, ngài khả năng không hiểu nhiều. Mỗi một tòa tiểu địa ngục thế giới bên trong đều có một tòa không đáy lao ngục. Đây là năm đó đời đầu thập điện Diêm La vì giam giữ những thứ kia tù phạm, chuyên môn tạo ra nhà giam. Mà trong nhà giam không chỉ có thủ phạm chính, còn có chút năm đó cùng nhau giam giữ đi vào nhỏ yếu tù phạm. Thủ phạm chính, nhỏ yếu, Lâm Vũ không khỏi hỏi, thủ phạm chính là cái gì tầng thứ? Nhỏ yếu vậy là cái gì tầng thứ? Nhỏ yếu không nhất định, chẳng qua một dạng chí ít cũng đã giác tỉnh đi. Phong công cấp cũng không hiếm thấy. Nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên dừng lại, nói ra, còn thủ phạm chính đều không ngoại lệ đều là phong vương cấp. Thủ phạm chính đều là phong vương cấp. Lâm Vũ không khỏi cả kinh. Giả sử mỗi một tòa tiểu địa ngục không đáy lao ngục bên trong đều giam giữ nhất vị phong vương cấp thủ phạm chính, mà tiểu địa ngục số lượng lại so với ngục vương còn nhiều hơn nhiều lắm. Đây chẳng phải là nói, cái này địa ngục thế giới chung tù phạm thế lực kỳ thực vượt qua xa địa ngục ngục vương. Đúng, nhất định là phong vương. Nam tử trẻ tuổi kia gật đầu, nói ra, bất quá, không đáy lao ngục đều bị đời đầu lực lượng sở ngăn cách. Phong vương cấp thủ phạm chính là không thể trốn ra được. Tất cả đều bị địa ngục gông xiềng trói buộc, muốn hoạt động cũng rất khó, liền âm khí đều sẽ bị gông xiềng hấp thu, chỉ có thể ở trong đó thừa nhận vô tận hình phạt, hoặc chịu thua nhận tội, vì địa ngục thế giới vận chuyển cung cấp động lực. Lâm Vũ nói ra, cái kia ngục vương thẳng thắn đem mỗi cái tiểu địa ngục tù phạm đều giết sạch, chỉ trừ hạ thủ phạm chính, không phải ổn thỏa sao? Không thể, nam tử trẻ tuổi kia bất đắc dĩ nói, Lâm tiên sinh, ý của ta là, không đáy lao ngục là bị ngăn cách, phong vương cấp thủ phạm chính ra không được, nhưng ngoại giới ngục vương nhóm cũng vô pháp tiến nhập lao ngục, liền lực lượng đều vô pháp thấm vào, cho dù là phong vương cấp linh hồn cũng giống vậy vào không được. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nói ra, không đáy lao ngục chặn lại, chỉ giới hạn ở phong vương cấp sao? Đúng thế, nam tử trẻ tuổi kia gật đầu, nói ra, phong vương cấp trở xuống là có thể tự do xuất nhập cái kia lao ngục, cho nên những thứ kia phong vương cấp thủ phạm chính thủ hạ cũng có thể tự do ra vào tiểu địa ngục, thậm chí còn vượt ngục trốn tới. Lâm Vũ trầm mặc một lát mới nói ra, ta hiện tại minh bạch vì sao cần địa ngục sứ giả. Tiểu địa ngục không đáy lao ngục, ngục vương nhóm vô pháp nhúng tay, cho nên mới làm cho địa ngục sứ giả đi quản lý. Đúng không? Có thể nói như vậy. Nam tử trẻ tuổi kia hơi hơi gật đầu, lại nói ra, bất quá, cũng không chỉ là vì quản lý, khả năng cũng là vì một ít tốt chỗ. Tỉ như có tiểu địa ngục bên trong phong vương cấp cường giả không chịu nổi hình phạt, bị dằn vặt đến sinh cơ đoạn tuyệt mà chết, sẽ lưu hạ đế tâm. Nhưng phong vương cấp vào không được, cũng chỉ có thể làm cho địa ngục sứ giả đi vào. Ồ, Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Hơn nữa, ở âm tào địa phủ thành lập phía trước hỗn loạn thời đại, là có không thiếu đặc biệt bảo vật. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra, tỉ như cổ mộ U Minh Quốc tỉ, chính là hỗn loạn thời đại lưu truyền xuống bảo vật. Tuy là tiểu địa ngục không đáy lao ngục bên trong khả năng không có như vậy bảo vật chân quý, nhưng tới gần bảo vật cũng là có, thậm chí còn khả năng tồn tại trong truyền thuyết Thái Âm U Tuyền. Đối với phong vương cấp cường giả đều hữu dụng chỗ, Thái Âm U Tuyền, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra, phong vương cấp quỷ hồn âm khí là cực hạn âm khí, mà lại hướng lên, còn có trong truyền thuyết siêu việt phong vương cấp trạng thái dịch âm khí, cũng chính là Thái Âm U Tuyền. U Tuyền bên trong có thể sẽ đản sinh ra siêu việt phong vương cấp trạng thái dịch âm khí, cũng chính là hay là Thái Âm nước suối, nguyên lai gọi Thái Âm U Tuyền. Lâm Vũ thì thào một tiếng, ngài thấy qua chưa? Nam tử trẻ tuổi kia nghi ngờ nói, nghe nói qua mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, không đáy trong lao ngục lại có thái âm u tuyền. Đây chẳng phải là sẽ bị những thứ kia thủ phạm chính cướp đi. Vậy cũng được không đến mức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.